Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, 1563, chương 1563 tư bôn vị hôn thê. Nam nhân cấp Minh Ca dự bị giày là một đôi có thể phối hợp quần áo màu lam thô cùng hệ mang giày. Minh Ca xuyên giày, lại đem những cái đó trang sức mang lên. Trong túi trang sức rất nhiều, từ chân hoàn tới tay vòng, từ khuyên tai đến trên cổ chân châu vòng cổ, toàn bộ mang lên lúc sau. Minh Ca cảm thấy chính mình thân mình nháy mắt, trọng nhị cân, ra cửa. Nam nhân ánh mắt ở nàng trên người đảo qua, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người xuống lầu đi đến. Minh Ca tiểu bước đuổi kịp hắn, lại lần nữa ngồi vào ghế phụ vị trí. Minh Ca tắm rồi thay đổi quần áo, thần thanh khí sảng, cả người giống như là một lần nữa sống lại. Nàng ngó vài lần nam nhân sau, do dự mà hỏi, ta nhìn thấy bọn họ, nên nói như thế nào? Nàng tuy rằng không biết ký chủ là như thế nào từ trong nhà chạy ra, đã trải qua cái gì, nhưng nam nhân có thể tìm tới nàng, có thể thấy được đối nàng trải qua sự hẳn là cũng đều rõ ràng. Minh Ca lúc này hỏi nam nhân, kỳ thật cũng coi như là một loại thử. Thử ký chủ người nhà có biết hay không chuyện này. Thử nam nhân rốt cuộc cùng ký chủ là cái gì quan hệ. Cùng với đối chuyện này thái độ, khiếp đảm lại thấp thỏm thanh âm. Âm cuối run run dường như phi thường khẩn trương, nam nhân nhịn không được ngó mắt Minh Ca. Hai ngày này hai đêm thời gian, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này đã điều chỉnh lại đây không sợ gì cả đâu. Rốt cuộc từ hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng đều không có khóc lớn đại náo phát tiết, cùng ta cùng đi Thượng Hải nhà hát xem người nước. Ngoài múa ba lê đi, Minh Ca nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt khẩn trong tay tiểu xảo tinh xảo nữ sĩ tay bao. Không thể không nói, nam nhân vẫn là rất cẩn thận, liền bao đều giúp nàng chuẩn bị hào. Nam nhân ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước lộ. Ca kịch viện vào bàn phiếu ở ngươi bao chung, đây là làm Minh Ca hiểu biết ca kịch viện vào bàn. Thời gian cùng với là cái gì ca kịch, Minh Ca cùng nam nhân ở chung hai ngày, đã minh bạch nam nhân cơ bản không nói vô nghĩa. Hắn rất nhiều lời nói nhìn như ngắn ngủn một câu, kỳ thật còn cần nàng não bổ một chút. Cho nên Minh Ca vội cúi đầu từ trong bao lấy ra vào bàn phiếu, đem ca kịch viện tên cùng với vào bàn thời gian ngày đều nhớ hảo, xe khai vào thành. Ở một chỗ phi thường cao lớn thượng trước cửa dừng lại. Cửa ngồi xổm hai chỉ kỳ lân thú, biển hiệu là dùng kim sắc chữ to rồng bay phượng múa viết, Đô Đốc Phủ, ba chữ. Kia chiếc trang binh lính tiểu xe tải đã không có tiếp tục đi theo phía sau. Nam nhân xuống xe giúp Minh Ca mở cửa, sau đó chạm hào, một tay kia rũ xuống, cách Minh Ca gần này cái cánh tay tắc hơi hơi cong lên. Đây là muốn Minh Ca đem bao tay ở hắn cánh tay cong ý tứ, Minh Ca dừng một chút lúc sau đem chính mình tay bỏ vào hắn cánh tay cong. Hai người chiều đại môn đi đến, cửa đứng bốn cái bối thương cảnh vệ. Nhìn thấy hai người lập tức khom lưng, đại tiểu thư hào, Hoắc tham mưu quan hào, tuy rằng suy đoán ký chủ thân phận không quá giống nhau. Có lẽ là người nam nhân này thê tử cũng nói không chừng. Bất quá ký chủ thế nhưng là Đô Đốc Phủ đại tiểu thư. Minh Ca nhiều ít vẫn là có chút giật mình, ký chủ một cái Đô Đốc Phủ đại tiểu thư là như thế nào từ trong thành rời đi vài trăm dặm ở ngoài địa phương, lại còn có một mình một người bị thổ phỉ cấp kéo lên sơn bắt cóp, vẫn là bị người lừa gạt. Minh Ca rũ đầu vẫn luôn dựa gần nam nhân, một cái đại tiểu thư liền tính thấy việc đời lại nhiều, gặp được thổ phỉ cái loại này nhi khẳng định chịu kinh hách không nhỏ. Minh Ca cảm thấy chính mình ở nam nhân trong mắt cần thiết duy trì trong lòng run sợ nghĩ mà sợ bộ dáng, bất quá xen vào nam nhân cho nàng tìm cùng ký chủ người trong nhà qua loa lấy lệ lấy cớ. Nàng ở nhà người phía trước khẳng định đến sắc mặt như thường, cái này sân rất lớn. Minh Ca cùng nam nhân xuyên qua vài cái khoanh tay hành lang, lại xuyên qua một cái hoa viên, mới đến cái gọi là chính sảnh, còn chưa đi đến thính trước. Một cái 14-15 tuổi nữ hài từ phòng khách chạy ra tới. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào cùng cái loại này con hát tư bôn a? May mắn Hoắc Viêm ca ca lợi hại mới đem ngươi tìm trở về. Ngươi thế nào, này một đường hảo chơi sao? Có hay không cho ta mang cái gì hảo ngoạn? Minh ca, bằng bằng, tư bôn, ký chủ là tư bôn sao? Như thế nào tư bôn còn nháo đến mọi người đều biết? Liền trong nhà cái này tiểu nữ hoa đều đã biết. Hơn nữa cái này tiểu nữ hài lớn tiếng như vậy hô lên loại này lời nói. Thật là ký chủ thân muội muội sao? Không đợi Minh ca nói chuyện, phòng khách ngồi một cái hơn 50 tuổi nam nhân quát lớn nữ hài. Minh Vân, như thế nào như vậy không có quy củ? Nói bậy gì đó đâu? Trở về, bị gọi là Kiều Minh Vân nữ hài mếu máo. Quay đầu chiều phòng khách vị trí thè lưỡi. Ba người cũng thật là, hiện tại thời đại mở ra, tư bôn lại không phải cái gì mất mặt sự. Đây là chân ái vô địch, tỷ tỷ vị này chân ái từ bỏ ở đô đốc phủ sinh hoạt. Cũng là một loại làm người kính nể dũng khí, nàng nói xong lời này. Lại chiều Minh ca bên người nam nhân nói, Hoắc Viêm ca ca, tỷ tỷ của ta muốn cùng tình lang tư bôn đâu đã quên ta cũng thế. Người cũng chưa cho ta mang cái gì hảo ngoạn đồ vật sao? Minh ca bên người nam nhân không biết từ nơi nào biến ra một cái hộp nhạc đưa cho Kiều Minh Vân. Đây là ta và ngươi tỷ tỷ tại Thượng Hải cho ngươi mua bát bảo hộp nhạc, dừng một chút. Hắn ngó mắt Minh ca sau lại nói, tỷ tỷ ngươi hai ngày này cùng ta đi Thượng Hải Thiên Thượng Nhân Gian Đại Nhà Hát xem người nước. Ngoại ca vũ đi. Vừa mới những lời này đó ngươi không cần nói bậy. Kiều Minh Vân tò mò mở ra bát bảo hộp nhạc lại. Khép lại, nghe vậy ngẩng đầu vẻ mặt ta đã hiểu thần sắc nhìn Hoắc Viêm. Ta đã biết, các ngươi đều quá không thú vị. Này lại không phải cái gì không thể nói sự. Còn có Hoắc Viêm ca ca ngươi cũng thật là. Ta ba nói cái gì ngươi liền nghe cái gì. Liền tính trên dưới cấp quan hệ. Ngươi cũng không thể như vậy vô nguyên tắc nghe ta ba nói nha. Tỷ tỷ của ta không thích ngươi. Ngươi cũng không thích tỷ tỷ của ta. Làm gì còn muốn ngạnh ghé vào cùng nhau a? Hoắc Viêm không có trả lời. Hắn cùng Minh ca cùng nhau chiều phòng khách đi đến. Cùng phòng khách Kiều đô đốc khom lưng hành lễ. Nam nhân lúc này mới buông ra Minh ca. Đang muốn rời đi đâu? Kiều đô đốc gọi lại hắn làm cùng nhau ăn cơm chiều. Nam nhân theo người hầu lui ra rửa mặt đánh răng. Một phen đi, Minh ca tắc cúi đầu ngồi ở phòng khách. Phòng khách không chỉ có Kiều đô đốc, còn có mặt khác ba cái phụ nhân, đều là năng đại cuộn sóng cuốn. Bất quá kiểu tóc cũng không giống nhau, từng cái xuyên đều là sườn xám, đầy người châu ngọc phỉ thúy. Phối hợp tươi sáng quần áo cùng với tinh xảo nùng diễm trang dung. Ba cái phụ nhân sấn cả phòng lượng lệ, ba cái phụ nhân đều cười tủm tỉm cùng Minh ca nói chuyện. Bất quá các nàng tươi cười cơ bản đều là không đạt đáy mắt. Cẩn thận nhìn lại còn có thể nhìn đến các nàng đáy mắt châm chọc chi ý, Minh ca xem như đã nhìn ra. Này ba nữ nhân đều không phải ký chủ mẹ ruột. Hơn nữa nhìn ba nữ nhân thái độ, cùng với những cái đó đám người hầu kêu Minh ca xưng hô. Minh ca suy đoán ký chủ hẳn là xem như đại phòng cũng chính là cái gọi là chính thất sinh hài. Tử, Minh ca vẫn luôn quy quy củ củ cúi đầu. Đối này ba cái phụ nhân hỏi chuyện đó là câu được câu không đáp lại. Đại bộ phận thời điểm nàng trực tiếp trang nghe không hiểu trầm mặc cái gì đều không nói. Vẫn là Kiều đô đốc nhìn vài lần chính mình cái này đại nữ nhi. Làm 17 di thái thái mang theo Minh ca đi trước rửa mặt đánh răng rửa mặt đánh răng. Hết chương.